Cửu vực kiếm đế, chương 3040, tàng thư các thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lệ Ma lão tổ xuất thân không cao, Lệ Ma tông lúc đầu tại cảnh ma thiên ma đường trong tông môn, cũng chính là tam lưu trình độ, theo Lệ Ma lão tổ thành tựu tiên đế, mới tấn thăng trở thành nhị lưu ma tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Ma lão tổ bản thân tư chất, thành tựu tiên đế, liền đã coi như là một kiện vô cùng miễn cưỡng sự tình. Tại thành tựu tiên đế về sau, Lệ Ma lão tổ mong muốn tiến thêm một bước, cơ hồ đều là một kiện chuyện không có khả năng. Đối với dạng này một vị xuất thân không cao nhất giai tiên đế, Sở Phong Miên hoàn toàn đem để ở trong mắt, cho nên Sở Phong Miên đang tấn công tứ phương kiếm tông thời điểm, vậy không do dự chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đem tứ phương kiếm tông trong bảo khố còn lại bảo vật toàn bộ thu vào không giới chi về sau, Sở Phong Miên chính là quay đầu rời đi cái này trong bảo khố. Cái này chút còn lại bảo vật, đối với Sở Phong Miên mà nói vô dụng, nhưng là đối với kiếm đạo môn còn tính là có chút tác dụng, hắn cũng liền cùng nhau nhận lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống Sở Phong Miên ánh mắt, chính là nhìn về phía mặt khác một bên một tòa trên nhà cao tầng, cái này một tòa cao lầu, liền là tứ phương kiếm tông tàng thư các. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn cần đại lượng kiếm thuật, tới ngưng luyện kiếm đạo cổ tịch, tăng cường cửu vực kiếm thuật uy lực, cho nên tại cái này tứ phương kiếm tông bên trong, hắn coi trọng nhất, chính là tứ phương kiếm tông tàng thư các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương kiếm tông cướp đoạt cảnh ma thiên bên trong trên trăm cái tông môn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là kiếm tông, cái này chút bị lược đoạt kiếm tông, trong đó kiếm điển kiếm thuật, hẳn là hiện tại đều giấu ở tứ phương kiếm tông trong tàng thư các. Sở Phong Miên bước ra bảo khố một khắc, tứ phương kiếm tông nội bộ đã là hỗn loạn tưng bừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương kiếm tông tông chủ, tất cả trưởng lão, đều đã toàn bộ ngã xuống. Còn lại tứ phương kiếm tông đệ tử, cũng đều là cảm thấy tứ phương kiếm tông đại nạn lâm đầu, nhao nhao chạy ra thành đi. Mặc dù cái này ngoài thành, là vô cùng đáng sợ ma triều, nhưng là đối với cái này chút tứ phương kiếm tông đệ tử mà nói, lưu trong thành, mới càng thêm sợ hãi, ma triều mặc dù kinh khủng, thế nhưng là cảnh ma thiên bên trong rất nhiều tông môn, phần lớn đều kinh lịch qua vô số lần ma triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả cái này chút tứ phương kiếm tông đệ tử, đều kinh lịch qua vài lần ma triều, bọn hắn cũng có được đặc biệt biện pháp, có thể tránh né ma triều bên trong thiên ma tập kích. Với lại tứ phương kiếm tông cường giả, toàn bộ ngã xuống, dù cho là Sở Phong Miên tương lai rời đi, tứ phương kiếm tông vậy đã mất đi mạnh nhất sức chiến đấu, dạng này một đám người tụ tập cùng một chỗ, càng là sẽ gặp phải đại lượng thiên ma tập kích, bây giờ cách đi, ngược lại là tốt nhất lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cũng biết, tứ phương kiếm tông là triệt để xong, hắn cũng coi là hoàn thành đáp ứng Lâm Ngoại hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái này chốt rời đi tứ phương kiếm tông đệ tử, Sở Phong Miên cũng lười để ý tới, hắn bước ra một bước, chính là đi tới tứ phương kiếm tông cao nhất một tòa cao lầu trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trên nhà cao tầng, bố trí cái này vô số trận pháp cấm chế, lệnh tứ phương kiếm tông đệ tử, nếu như không có đạt được cho phép, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Một cái tông môn tàng thư các, chính là trừ bỏ tông môn bảo khố bên ngoài, trọng yếu nhất địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua trận pháp này cấm chế, chính là tâm thần khẽ động, một cỗ thôn thiên chi lực từ đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Bay ra ngoài, bao phủ tại cái này tàng thư các bên trên, một cỗ thôn thiên chi lực vận chuyển phía dưới. Cái này một tòa tàng thư các bên trên cấm chế trận pháp, nhao nhao đã mất đi linh lực, toàn bộ vỡ vụn, Sở Phong Miên một bước chính là bước vào đến trong tàng thư các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải lo lắng cưỡng ép phá trận, khả năng hội tổn hại trong tàng thư các giấu kín kiếm thuật kiếm điển. Hắn tiện tay liền có thể đem trận pháp này cấm chế phá hủy. Đi vào đến trong tàng thư các, Sở Phong Miên trên kệ bày ra vô số kiếm điển kiếm thuật, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Phương Kiếm Tông, chính là kiếm tông, kiếm thuật kiếm điển, tự nhiên là cả cái tông môn trọng yếu nhất. Mặc dù tại Tứ Phương Kiếm Tông đại lượng cướp đoạt phía dưới, vậy cướp được đại lượng cái khác võ đạo. Nhưng là có thể tiến cái này tàng thư các, trọng yếu nhất, y nguyên chỉ là kiếm thuật kiếm điển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc nhìn lại, toàn bộ Tứ Phương Kiếm Tông trong tàng thư các kiếm thuật kiếm điển, trọn vẹn là có mấy ngàn đường nhiều. Đây chính là một cái vô cùng kinh người con số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Tứ Phương Kiếm Tông cướp đoạt mà tới kiếm thuật kiếm điển, cơ hồ là không hề động một chút nào, toàn bộ đều là để vào đến cái này trong tàng thư các. Bất quá đây cũng là bởi vì Tứ Phương Kiếm Tông phía sau cường giả, Lệ Ma lão tổ, chính là một vị ma tu, hắn không tu kiếm đạo, cái này chút kiếm thuật kiếm điển đối với Lệ Ma lão tổ mà nói vậy không có một chút tác dụng nào, cho nên mới sẽ bị Tứ Phương Kiếm Tông mình lưu lại, đặt ở trong tàng thư các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới, hắn nhìn về phía cái kia chút kiếm thuật kiếm điển, tâm thần khẽ động, từng đạo kiếm thuật kiếm điển chính là đều nhao nhao bay lên, tại Sở Phong Miên trước mặt mở ra, trong đó đủ loại huyền diệu, đều bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo, lĩnh hội loại kiếm thuật này kiếm điển, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng có thể thấy được trong đó huyền diệu. Từng quyền kiếm thuật kiếm điển bay ra ngoài, chỉ chốc lát vậy cũng bay ra được tại chỗ, chỉ có số ít điểm kiếm thuật kiếm điển bị Sở Phong Miên lưu lại, cẩn thận lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chốt kiếm thuật kiếm điển bên trong, tuyệt đại bộ phận đều đã là bị Sở Phong Miên lĩnh hội qua, hiện tại lưu truyền rất nhiều kiếm thuật kiếm điển, kỳ thật đều là ở đời sau bên trong từ một vị cổ lão kiếm thuật kiếm điển bên trong phân hóa diễn biến ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một chút kiếm thuật kiếm điển huyền diệu, Sở Phong Miên đã sớm lĩnh hội qua, cho nên đối với Sở Phong Miên mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch bên trong dung nhập qua kiếm thuật kiếm điển, kỳ thật trọn vẹn đã có gần vạn đạo nhiều. Hắn trên đường đi, không biết đạt được qua bao nhiêu kiếm thuật kiếm điển. Kỳ thật vẻn vẹn là thượng kiếm tông bên trong kiếm thuật kiếm điển, đều là một cái to lớn con số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm trước đó tại cổ xà sơn bên trong, Sở Phong Miên treo ra giá trên trời, cũng đã nhận được đại lượng kiếm thuật kiếm điển. Bất quá bây giờ cái này Tứ Phương Kiếm Tông trong tàng thư các kiếm thuật kiếm điển, dù cho là đại bộ phận Sở Phong Miên đều đã lĩnh hội qua, nhưng là luôn luôn còn có một số kiếm thuật kiếm điển là Sở Phong Miên không có lĩnh hội qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chốt cộng lại, vậy có chừng trên trăm đạo nhiều, đối với Sở Phong Miên mà nói, đây cũng là một bút thu hoạch khổng lồ. Cái này chốt kiếm thuật kiếm điển, thậm chí rất nhiều đều là vô cùng cổ lão. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, chính là tại thời đại hoang cổ liền đã thất truyền, chỉ là không có nghĩ đến thế mà còn có truyền thừa xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh ma thiên bản thổ tông môn, rất nhiều đều là vô cùng cổ lão tông môn, có không nhỏ lai lịch, chỉ là hiện tại xuống dốc, cho nên hủy ở Tứ Phương Kiếm Tông trong tay. Thế nhưng là trong tay bọn họ, cũng có được không ít đồ tốt, tựa như là Lâm Ngoại trong tay, thế mà sẽ có một tòa kiếm đạo đồ đằng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo kiếm thuật kiếm điển huyền diệu, đều bị Sở Phong Miên lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Sở Phong Miên liền khoanh chân ngồi dưới đất, kiếm đạo cổ tịch tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, từng đạo kiếm thuật chính là nhao nhao từ sách khung bên trong bay ra, rơi vào đến trước mắt hắn, trong đó tranh đoạt huyền diệu đều bị Sở Phong Miên tìm hiểu ra đến, biến thành một vệt kim quang, nhao nhao bay vào đến kiếm đạo cổ tịch bên trong, ngưng tụ trở thành sách mới trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.